Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Lấy Vợ Trẻ của tác giả Giao Ninh. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cứ tưởng cháu già gặm cỏ non, lấy được vợ trẻ thì sẽ vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng Lâm không ngờ rằng sau khi Mi bước chân vào gia đình của anh thì đã gây ra vô vàn sóng gió. Cô không chỉ khiến cho tình cảm gia đình giữa mẹ và em gái của anh xích mích, mà cô còn khiến cho anh phải đau đầu bởi vì cái tính trẻ con và những thói ăn chơi đua đòi của chính cô. Nhưng bởi vì có tấm lòng lương thiện và lại hết mực cưng chiều người vợ trẻ thương cô phải một mình bước chân vào một môi trường mới với những con người xa lạ không quen thân với mình, nên anh ra sức bao bọc và cưng chiều cô. Thế nhưng ngược lại với sự mong đợi của anh thì Mi lại càng tỏ ra quá quắt. Và đỉnh điểm là sự việc cô đã đi uống rượu khi mình đang mang bầu và trở về đêm trong tình trạng say xỉn. Mặc dù mẹ và em gái của Lâm ra sức cảnh báo anh về con người thật của Mi, nhưng anh vẫn một mực mù quáng tin yêu và bảo vệ cô. Nhưng ông bà ta thường bảo, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Liệu rằng trong cuộc sống thường ngày, với sự xuất hiện của Hải, người yêu của Chi cũng là em rể tương lai của Lâm, một chàng trai vừa có điều kiện về ngoại hình và tiền bạc, thì Mi có bộc lộ ra bản tính cáo giả của mình hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo những diễn biến của tập 2 ngay sau đây nhé. Tôi cố gắng không nhìn vào mắt em. Nếu chạm phải thì chẳng khác nào thôi miên cả. Bên tai em cứ không thắc mắc rằng tôi làm sao, tại sao lại khó hiểu như thế. Em hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, chính tôi còn không hiểu nổi được chính mình đây này. Bây giờ tôi muốn được yên tĩnh một lúc thôi, chắc tí nữa là tôi sẽ ổn. Nhưng Ngân vẫn luôn thắc mắc làm tôi như muốn nổ tung ra. Giọng em cứ lanh lành, rồi tiếng thở nhẹ nhàng càng làm tôi hưng phấn đến tột cùng. Tôi không còn kiềm chế được bản thân mình nữa. Nhanh như cắt, tôi đẩy em nằm xuống bàn làm việc. Trên đống giấy tờ ngổn ngang, lon nước ngọt uống dở cứ thế đổ lênh láng ra sàn nhà. Ngân nhìn thấy tôi không chớp mắt, em bấu chặt lấy tay tôi không rời. Có lẽ em nhìn thấu được tâm can của tôi, thấu được cái dục vọng trong người đàn ông thèm khát trỗi dậy. Cái cổ họng của tôi núp nước bọt nhấc lên một cái. Ngân im lặng không nói gì. Cô ấy đá chân một cái làm tôi ngã nhào đè người lên. Ngân mơn trớn tay tôi, hơi thở của cô ấy thì thầm như rót mật lên người tôi mềm nhũn. Tâm hồn nhẹ bẫng nhưng lại rơi vào trong cõi đề mê vô tận. Từ khi tôi lấy vợ, chẳng hiểu sao em cứ thích ăn mặc gợi cảm như muốn chọc tức tôi vậy. Mỗi lần em cứ chạm vào người tôi là tôi lại dựng tóc gáy. Cái cảm giác ngày xưa tại sao tôi lại không có, chỉ đến khi lấy vợ rồi thấy Ngân tôi mới có cảm giác lạ này. Người bắt đầu lần lần cởi từng nút áo của tôi. Chúng tôi tranh thủ dành cho nhau những cái hôn thật sâu, những cái siết chặt lấy da thịt. Tôi hôn lên ngực em, nghịch ngợm đôi ngực đẫy đà mà vợ tôi không có. Tôi cắn thật mạnh, em chỉ lên rên tiếng khe khẽ đầy khiêu gợi. Nói thật là cái cảm giác làm tình của Ngân và Mi nó khác xa nhau hoàn toàn. Nếu như Mi muốn làm chủ, muốn chiếm lấy tôi, cô ấy cấu xé tôi như một con thú dữ ăn thịt, thì Ngân lại cho tôi một cảm giác hoàn toàn mới. Cô ấy lúc nhẹ nhàng tinh tế, lúc lại mạnh bạo dứt khoát. Tôi cứ đê mê hết cảm xúc này qua cảm xúc khác. Em xoay người cho tôi cởi khóa váy mỏng manh. Cơ thể em trắng nõn trước mặt tôi hiện ra. Người ta bảo nếu họ yêu mình thật lòng, thì chẳng có gì khiến họ cảm thấy ngại ngùng. Lần đầu tiên trong đời tôi lại quan hệ ngay ở bàn làm việc. Ngồi cũng không được, nằm cũng không xong. Tôi nhẹ nhàng dập dìu từng bước. Lần này Ngân có vẻ đỡ đau hơn một chút. Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng đôi lúc không kìm được, tôi lại làm em đau đớn. Ngân gào lên rồi nắm chặt lấy đống giấy tờ trên bàn bóp nát. Mắt em đờ ra mãn nguyện, chẳng biết em cấu tôi không biết bao nhiêu đường. Nhưng đường chi chít, trên lưng đỏ tứa máu. Tôi chẳng còn biết đau là gì, chỉ còn biết hòa vào nhau say đắm. Chúng tôi bên nhau đến gần 11 giờ đêm. Khi cả hai cùng nằm bên nhau mệt mỏi, Ngân không mặc quần áo vào mà cứ thế ôm chặt lấy tôi. Cô ấy hít hạ cơ thể tôi, lâu lâu lại cắn tôi một cái đau đớn. Cô ấy bảo tôi có thứ gì đấy đặc biệt lắm. Mỗi lần nhìn thấy tôi là cô ấy chỉ muốn lao tới. Tôi cười dụi mũi vào mũi cô ấy. Ở bên Ngân quả thực là bình yên lắm. Tôi lặng lặng nghĩ về những chuyện ngoài kia. Đầu chẳng nghĩ ngợi được rằng mình có vợ có con ở nhà. Mà có nhớ thì tôi sẽ chống chế bằng cái suy nghĩ rằng đàn ông ai mà chẳng có lúc như thế này. Miễn là vẫn lo lắng tử tế với vợ con là ổn thỏa. Anh biết không, nếu như anh mà không lấy vợ, em nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Nhưng vì anh đã có vợ con rồi, em chỉ còn biết đứng đằng sau thôi. Nhưng khi nào mệt mỏi hãy đến tìm em. Em hứa sẽ cho anh cảm giác bình yên nhất. Đôi mắt long lanh của Ngân Ngân ngấn nước. Tôi hôn lên môi cô ấy một cách trấn an. Tôi biết làm thế này thì thiệt thòi cho Ngân lắm. Nhưng cô ấy sẽ không dễ gì mà buông bỏ tôi. Thôi thì lén lút cho xong. Nếu sau này cô ấy tìm được một nửa yêu thương cô ấy thật lòng, tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy. Hoàn thành xong việc vào lúc gần 1 giờ đêm, chúng tôi ra về. Ngân đánh xe đưa tôi về đến nhà rồi mới rời đi. Được giải tỏa tâm lý quả thực thoải mái vô cùng. Tôi vươn vai vặn vẹo một lúc rồi vào nhà. Cả nhà đã ngủ hết, vợ và con tôi cũng đã ngủ say. Tôi đặt mình nằm xuống bên cạnh rồi đi vào giấc ngủ nhanh chóng. Sáng hôm sau, không nhờ tiếng léo nhéo khóc của con, chắc tôi khó mà dậy được. Đúng là có hơi gái vào, ngủ là say như chết. Bề ngoài dậy, mình mày mỏi rã rời, nhưng tinh thần lại rất chi là phấn chấn. Đêm qua về muộn quá, tôi chẳng còn kịp tắm. Bây giờ định lấy quần áo đi tắm, thì vợ phát hiện trên người tôi có nhiều vết tích. Cô ấy đi lại soi xét, rồi mắng làm tôi sợ xanh mặt. Anh đi hú hí với con nào, mà người ngậm toàn những vết như thế này hả? Hôm qua không tắm ngứa quá, anh gãi thôi, chứ làm gì có con nào cao. Tôi vẫn phân trần giải thích, để lộ ra thì tôi có mà chết. Nhưng mà My vẫn không tin, cô ấy cứ xét nét từng tí một, mà tôi vẫn thản nhiên nhất có thể. Thấy to tiếng thì cái chi thò đầu vào, nó đảo My là ghen tuông vớ vẩn. Đúng thật, bây giờ tôi chỉ cần nó bên tôi hơn bất cứ lúc nào hết. Chị rảnh quá không có việc gì làm à? Chồng đi làm tối ngày mệt mỏi, chẳng động viên lấy một câu thời thôi lại còn... Cái chị nói lấp lửng, rồi bỏ ra ngoài, để mặc cho vợ tôi đang trong cơn ghen khủng khiếp. Câu bênh vực của nó cho tôi chẳng khác nào là thêm dầu vào lửa. Tôi thu dọn quần áo đi tắm, rồi lại nhanh chân đi làm. Tôi tin rằng người đàn bà nào cũng sẽ có cảm giác thứ sáu, nên tôi cứ mơ hồ sợ rằng trong dăm 3 phút nữa thôi, cô ấy sẽ tìm ra vật chứng. Thế là tôi bị bại lộ ngoại tình. Liêm khiết, ngay thẳng, thì chẳng sao, nhưng gặp phải thằng ăn vụng, mới gõ nhẹ một cái nó đã đái cả ra quần rồi. Lên đến công ty vừa hay gặp Ngân, cô ấy bước vào trước và thản nhiên như thể chẳng quen biết tôi. Những hình ảnh hôm qua về người con gái liệu yếu đào tơ ấy cứ nhảy nhót trong đầu tôi mãi. Cuối cùng tôi lắc đầu, lấy mấy cái bình tĩnh để đi vào. Ngân đang nộp báo cáo chúng tôi làm đêm qua, sếp khen lắm. Ngân còn đòi tăng lương, hắn cũng đồng ý luôn. Đến khi sếp hỏi là của ai làm, Ngân bảo của tôi, thì gã giờ quẻ chê hết chỗ nọ đến chỗ kia. Tôi nhìn Ngân nói mà phì cười. Rõ ràng hắn thích cô ấy và lại rất ghét tôi. Cứ mỗi lần cô ấy nói hộ cho tôi thì sếp lại càng ghét. Tôi thì chẳng cần tiền thưởng của Ngân chiên cho. Tôi chỉ cần lương ổn định, không bị trừ hay hao hụt vì những điều phi lý là ổn rồi. Biết là Ngân tốt cho tôi, nhưng nhận tiền cô ấy giúp tôi cứ thấy hèn hạ kiểu gì. Tôi là trưởng phòng cơ mà. Lần sau em không phải xin cho anh đâu. Được tiền thưởng là tốt, không được cũng không sao. Năng lực anh thế nào thì anh được hưởng như thế chứ. Không phải là do năng lực, anh phải biết anh là người giỏi. Nhưng mà bị chủ dìm, em không phải là nói hộ, mà đã đang đòi công bằng cho anh. Mà em có phải là làm không công đâu, lâu lâu phải cho em chấm mút tí chứ. Ngân nói úp mở xong thì cười khúc khích, khiến tôi đỏ mặt rồi cười theo. Đúng là trần đời chẳng cho ai thứ gì không. Em cũng khôn ranh đáo để. Tôi cấu em một cái, khiến em nhảy cẫng lên. Chẳng biết từ khi nào bọn tôi lại thân mật với nhau như thế. Những hình ảnh này, tình tứ, vô tình lọt vào mắt của sếp. Cả nghiến răng ken két và trong đầu nghĩ ra bao nhiêu mưu hèn kế bẩn để tách tôi và Ngân ra xa. Đang trò chuyện trong trà thì mẹ tôi gọi điện tới. Chẳng biết có việc gì, vì thường thường mẹ tôi không hay gọi cho tôi vào lúc tôi đi làm. Giọng bà bên kia vang lên luống cuống. Tôi nghe thấy cả tiếng cốc và ly vỡ loang choang. Lâm ơi, cái chị với cái mì nó đánh nhau to rồi. Hai đứa khóc lóc sợ lắm, mẹ không can được. Tôi nghe mẹ tôi nói thì vẫn ung dung, nhấp một ngụm cà phê, rồi phóng con mắt ra xa. Tôi chẳng để tâm lắm. Bác gái gọi gì thế anh? À, mẹ anh bảo vợ anh với cái chi xích mích với nhau. Chắc là không sao đâu, vì ngày nào chẳng thế. Tôi thản nhiên kể cho Ngân nghe. Tôi đã quá nhàm chán với những xích mích của chị em nhà đấy. Hết lườm điều nhau, rồi lại do người này không làm vừa mắt người kia rồi kể xấu nhau. Cũng may tôi cũng chỉ có một đứa em gái, chứ mà vài đứa thì chắc chắn chúng nó xé xác vợ tôi ra mắt. Ngân nghe xong thì cũng hốt hoảng, giật lấy cốc cà phê trên tay tôi để lên bậu cửa, rồi cứ thúc giục trong lo lắng. Ôi dạ, chị em giàu mà đánh nhau thì coi chừng. Thôi, anh về nhà xem thế nào, xảy ra chuyện không hay thì chết sở đấy. Ngân đẩy tôi đi thật nhanh. Tôi vội vàng khoác cái áo khoác vào người rồi lật lật đi. Tôi chán cái cảnh đứng ở giữa nghe những lời kiện tụng lắm rồi. Mà quan trọng nhất là tôi không biết bênh ai. Bênh vợ thì cũng chết, mà bênh cái chi thì cũng dở. Nói thẳng ra là tôi phát ngấy cái cảnh này rồi. Suốt ngày thế này thì chắc tôi sẽ chết mất. Vừa đến sân tôi đang lúi húi để giữ xe, thì cái thau nhôm ở trong nhà chẳng biết ai lia ra tí nữa vào giữa mặt. May sao mà tôi tránh được. Phía trong nhà tiếng hai đứa trẻ, tiếng những người đàn bà cứ nhốn nháo hỗn độn hết cả lên. Tôi nghe rõ một một tiếng cái chi hỗn láo với chị. Con chó này, mày hơi bị quá đáng rồi đấy. Mày tưởng được anh tao thương bao che cho mày thì mày muốn làm gì thì làm à? Có lẽ là to chuyện rồi. Tôi hớt hải bỏ cái thau nhôm ở gốc cây rồi lật đật chạy vào. Cái chi đang nắm tóc cái mi đánh cô ấy chảy cả máu mặt. Vợ tôi yếu đuối kháng cự liền bị cái chi táng cho mấy cái vào mặt. Tôi gỡ nó ra khỏi người vợ tôi nhưng mà không được. Mình ơi, cứu em với. Mặc cho mi van xin, cái chi cũng không hề buông. Ngược lại như thế, nó vừa ăn trúng cái gì khiến nó như là lên cơn điên vậy. Tôi không biết phải làm thế nào, gỡ ra thì không được. Cuối cùng tôi vả cái chi đến đốt một nhát. Vẫn biết là chưa hiểu chuyện gì, chưa biết ai đúng ai sai. Nhưng tôi không làm thế thì chả biết hai chị em nó đánh nhau đến khi nào. Mẹ tôi tay bế hai đứa nhỏ cũng khá bất ngờ, vì từ bé đến giờ anh em tôi chưa hề xảy ra xích mích lần nào cả. Và dù nó có sai đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ đánh em. Cái chị bị tôi tát thì đơ người, đôi mắt ngấn nước, cứ thế đảo ngầu lên quay lại nhìn tôi. Nhân lúc cái chị không để ý, Mì vùng dậy chạy ra đằng sau tôi rồi trốn tránh. Chưa dừng lại ở đấy, vợ tôi tiện tay cầm cái ly nhỏ ném trà đũa. Cái chị cứ thế chảy một dòng máu nhỏ trên đầu, rồi cứ thế nhỏ xuống mặt, xuống mồm trông rất sợ. Tôi quắc mắt lên nhìn vợ quát. Em làm gì thế nữa? Nhà này chưa đủ rối ren hay sao? Vợ tôi không nói gì. Cái chị vẫn ngồi ở đất thất thần, cảnh vật xung quanh như một bãi rác thật sự. Bên này ấm chén vỡ tứ tung, bên kia rổ rau chưa kịp nhặt cũng tan nát. Tôi chẳng hiểu hai chị em nó có vấn đề gì mà như thế, muốn chém muốn giết nhau đến nơi. Sau khi đã bình tĩnh mỗi người một góc, tôi bắt đầu hỏi từ mẹ tôi trước. Nhưng bà thế nào cũng bênh cái chi. Tôi muốn nghe hết rồi cuối cùng sẽ mới nói. Nếu không giải quyết mà cứ thế để chị em ghét nhau như thế này, chắc tôi sẽ biến thành cái bia đỡ đạn để ai cũng nã vào đây mất. Vợ tôi khóc lóc kể lể. Nào em có làm gì sai? Hôm trước ông bà ngoại cho trụng trứng gà, nãy em định ăn nhưng em không thấy đâu có hỏi cái chi. Nhưng nó lại cho rằng em đổ thừa là nó ăn mất, rồi lôi em ra đánh. Này, mày đừng có giả mồm. Nếu mày hỏi tử thế thì chẳng lẽ tao nhảy dựng lên chắc? Mày hỏi tao, tao đã bảo không biết. Mày quay ra lầm bầm rằng trong nhà có mấy người, trèo ở đây rồi, không thấy ở đâu nữa. Không lẽ nó biết bay à? Rồi bắt đầu mày bảo có trục trứng mà cũng ăn của cháu các kiểu. Trong nhà này ngoại trừ ông Lâm đi làm, thì ở nhà có tao và mẹ, và mày. Thế mày không bảo tao thì mày bảo ai nào? Thế cuối cùng có tìm thấy bọc trứng đấy không? Tôi thở dài ngồi xuống ghế. Cái chi lại kể. Có, tìm thấy rồi. Tổ cha đứa nào đẻ xong lú lẫn, để đằng sau bình ga rồi quên, đổ thừa người khác ăn mất. Em tìm hộ còn chẳng được một lời cảm ơn, rồi quay ra làm nhảm chửi tiếp. Em tức em đập vỡ hết cho khỏi ăn. Nó vừa nói vừa nghiến răng ken két nhìn vợ tôi. Để cho em chồng kể xong, vợ tôi mới giải thích. Em nói thật là em có nói gì cô ấy đâu. Em chỉ bảo cô ấy tìm hộ, chứ có chục quả trứng gà đáng giá mấy chục nghìn chứ nhiều nhặn gì. ai ăn mà chẳng được. Vợ tôi nhẹ nhàng giải thích sụt sịt khóc lóc với tôi. Vừa nghe sao mà chán làm sao. Đấy chỉ là có 10 quả trứng mà chị em đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi đấy. Nếu mà tranh giành đất đai hay tiền bạc gì, chắc là sẵn sàng cầm dao mà chém nhau chết mất. Cái chị vẫn cần cổ lên cãi rằng vợ tôi đặt điều. Con bé này ngày xưa nó nhỏ nhẹ lắm, mà thế nào từ hồi tôi lấy vợ về, nó thay đổi tính nết hẳn. Tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng nó cứ nghĩ rằng tôi bênh vợ, nên nó chốt hạ một câu cuối cùng. Anh xem, từ khi anh lấy con dở hơi này về, gia đình đã lúc nào yên ổn chưa? Lúc nào anh cũng nghĩ em ghét nó nên gây khó dễ, kể cả mẹ anh cũng không tin. Con này nó cũng cáo giả lắm chứ chẳng vừa. Rồi sẽ có một lúc em lột trần cái mặt nạ giả tạo cho nó anh. Anh không biết chị em mày như thế nào, nhưng cái này mày gọi chị dâu là mày và con đấy, là mày đang hỗn thật sự đấy chị ạ. Nếu vợ anh sai, anh sẽ góp ý chỉnh đốn lại. Mà mày cũng bớt cái mồm đi. Cùng là phụ nữ, mỗi người nhịn nhau một tí cho yên cửa yên nhà. Người ta nhìn vào lại soi mói. Mà xem thế nào đọc hồ sơ đi đâu mà làm đi. Ở nhà chạm mặt nhau nhiều lại cãi nhau, tao mệt lắm. Tôi mệt mỏi thật sự. Nói mỗi một tí rồi lại giải tán, giả vờ không quan tâm. Nhưng tôi biết cái chi vẫn ấm ức. Con bé ngày xưa biết điều và dễ tính lắm. Chẳng ngờ càng lớn nó càng đành hành ra trò. Cũng quá trưa rồi, cả nhà không ai nói câu nào. Mỗi người một gói mì tôm ăn qua loa rồi cùng nhau dọn dẹp. Đúng là đàn bà đánh nhau, quàng quật cho sướng cái tay, rồi cả nhà phải dọn. Lúc lên phòng tôi mới nhắc nhở vợ. Cô ấy còn trẻ, nhưng không phải cứ vì còn trẻ mà ai cũng thông cảm cho được. Bây giờ cũng là mẹ của trẻ con, lại ở chung với mẹ và em chồng, nên phải suy nghĩ ăn nói. Nãy em như vậy cũng không được đâu đấy nhé. Em nó đã sai, anh không nói. Em lại còn ném cái ly vào đầu con bé là như thế nào? Cái đấy nó mà bắn vào mắt thì có phải là mù không? Là chị nói sai thì nói cho nó hiểu. Đằng này cũng kiểu đành hanh cơ. Tôi cốc vào đầu vợ một nhát cá đau. Mì lấy cái lược chải đầu rồi nhõng nhẽo giải thích. Anh thấy em đánh nó được cái nào chưa? Từ đầu đến cuối toàn là nó đánh em đấy chứ. Lúc anh về em tức quá mới ném cho nó sợ. Chẳng may trúng cái đầu. Chứ nào em muốn đâu. Nhưng mà anh phải tin em. Em không hề như cái chi nói. Tôi gật đầu cho vợ bớt nói. Đôi mắt lim dim nhắm lại mệt mỏi. Chẳng còn hơi sức đầu mà nghe những lời này nữa. Chuyện càng ít nói thì càng đơn giản. Nói thật, tôi thả ở công ty làm tăng ca, còn hơn là về nhà nghe kiện tụng nhức đầu. Cũng may nhờ có Ngân nhắc tôi về, chứ không chị em lại chém giết nhau thì khốn. Ngân giỏi thật đấy, lúc nào cũng dự đoán trước được mọi chuyện. Tôi mơ màng nghĩ đến cơ thể ngọc ngà trắng trẻo, cùng mùi nước hoa vương vấn trên tóc cô ấy. Sao mà nó thư thái lạ thường. Này, Minh ơi! Tiếng Mì léo nhéo kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Hình ảnh Ngân đẹp đẽ cùng hương thơm quyến rũ hiện ở trong đầu tan biến hết. Giờ chỉ còn lại mùi khăng khẳng chua lét của tóc Mì mấy hôm không gội. Mùi sữa mẹ rầy vào áo ngây ngấy, tôi thoáng rùng mình. So với Ngân thì Mì tua hẳn. Kể cả bộ lực lẹp kép của vợ tôi cũng không bằng. Tóc tai quần áo cũng thua kém xa. Nhưng Mì sinh con đẻ cái cho tôi, hy sinh cả thanh xuân mơn mởn đầy nhiệt huyết cho tôi. So với các bạn cùng trang lứa, chúng nó còn được bao bọc, được bố mẹ che chở. Còn Mì cô ấy phải làm mẹ, làm người giúp việc trong nhà, thức khuya dậy sớm. Ấy thế mà tôi còn tơ tưởng đến người đàn bà khác, quả thực là rất tệ. Tôi luồn tay qua khe áo sờ nắn trái cam héo, thì nó lại chảy sữa ra dính đầy tay. Tôi định rụt tay lại thì vợ nhõng nhẽo. Lâu lắm rồi anh chẳng chiều em gì cả. Thì anh sợ em trông con càng ngày vất vả, lại mệt thôi. Đúng quả thực lâu lắm rồi chúng tôi không cần nhau. Mà Mì lại là người có nhu cầu khá cao. Trong khi tôi còn lo sợ vợ mệt, lo sợ sữa chảy ướt áo, thì Mì cởi tuột cái quần con của tôi ra từ khi nào. Cô ấy mút mát làm tôi phấn chấn, chẳng còn rụt rè. Tôi đè vợ ra ngấu nghiến, trong lúc khoái lạc không quên động viên vợ. Nghề làm vợ khổ lắm, thường anh cố gắng lên vợ nhé. Mì cười gật đầu rồi chúng tôi tiếp tục ân ái. Những ngày tiếp theo nhà tôi đỡ hơn một tí, phần vì có lẽ hôm trước chị em cãi nhau khàn cả cổ và vỡ đầu mẻ trán, phần vì sợ tôi lại nói nên gia đình đỡ hẳn. Lâu lâu cái chi vẫn thì thầm to nhỏ với mẹ, nhưng tôi chẳng thèm để ý. Có khi nào con bé nuôi ý định trả thù vợ tôi không? Sáng nay tôi dậy sớm trước tiên, xuống bếp làm bữa ăn sáng cho cả nhà, để My ngủ thêm một lúc nữa. Cô ấy chăm hai đứa nhỏ càng ngày cũng mệt rồi, vợ mình thì mình phải rót chứ. Tôi cũng chỉ mong vợ tôi bớt khổ, cùng cố gắng với tôi để xây dựng tổ ấm cho các con sau này. Tính tôi thì muốn ở chung, càng đông thì càng vui, có người nọ người kia đỡ trống trải, nhưng xem chừng cũng khó khăn lắm. Này, sao anh cứ bênh nó suốt thế hả? Tính nó gian lắm, anh phải hết sức đề phòng đấy. Anh nhắc rồi đấy, My là vợ anh, em phải gọi bằng chị đàng hoàng, em cứ gọi bằng mày là anh từ mặt luôn đấy. Vợ anh biết, cô ấy cứ lo bản thân cô đi, suốt ngày chọc cậy bánh xe, không thấy ồn nào à? Tôi cốc đầu cái chi một cái làm con bé đau đớn nheo mắt. Nó vẫn chưa thôi lải nhải ké sát vào tay tôi nói. Anh nhất định phải tin em. Hôm ấy chị ấy bỏ đi, em thấy chị ấy đi với trai thật mà. Kể cả hôm bố mẹ chị ấy sang vay tiền, cũng là do chị ấy bảo sang. Em nghe họ nói chuyện với nhau, bố mẹ chị ấy cờ bạc. Mà anh bảo, máu cờ bạc thì chữa thế nào được? Anh cho mượn thì khác nào là mất trắng. Mà đỏ đen thế thì chỉ nắm muối bỏ biển thôi. Nó nói nhiều lắm, cứ lèm bèm rát cả tay tôi, vẫn mải miết làm mặc kệ muốn nói gì thì nói. Bây giờ tôi mà nghe nó, khác gì vào hùa để đẩy vợ tôi đi. Nhưng thế chẳng phải là nó đạt được mục đích sao? Tôi đâu có ngu. Thấy tôi thản nhiên thì nó tức lắm, vẫn thấy khuôn mặt tức tối, cùng bàn tay nắm chặt nói. Anh cứ đợi đấy mà xem, em sẽ tự tay lột trần cái mặt giả tạo của nó ra. Tôi vào phòng gọi vợ với mẹ tôi dậy ăn sáng. Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Lâu lâu vợ tôi lại ngước mắt lên nhìn cái chi dò xét sợ sệt. Có lẽ cô ấy vẫn sợ nó lại đánh bầm tím như đợt trước. Tôi gắp cho vợ một ít thịt bò cùng ánh mắt chắc chắn là động viên vợ. Cái chi từ lúc nói chuyện với tôi thì quay ra đắc ý lắm. Chẳng biết nó đang nghĩ ngợi những thứ gì, miễn sao nó không hại vợ tôi là được. Con bé bình thường rất kỹ tính, nhưng mà đã thù ai thì nó thù rất sai. Mẹ tôi tay bé cháu, một đứa thì nằm trong nôi, lâu lâu bà lại đầy đầy cho nó nằm ngoan ngoãn. Chắc lâu lắm rồi mẹ tôi cũng không khó khăn ý kiến gì về My nữa. Chắc bà cũng hiểu và thông cảm cho cô ấy nhiều hơn rồi. Mẹ tôi tuy không ý kiến, nhưng đến lúc nhà xung đột, mẹ cũng chẳng bênh vợ tôi lấy một lời, kiểu như là mặc xác. Tôi thoáng buồn, húp một môi mì tôm sùn sụt rồi chạy ra bế con. Cái chị ăn rồi vội vàng trang điểm qua loa, rồi bảo là đi đón người yêu. Thằng đấy nó mới ở Sài Gòn về chơi. Nó vừa vào nhà tắm xong thì kêu lên một tiếng rồi đi ra ngoài. Trên tay nó treo lủng lẳng miếng băng vệ sinh dùng rồi còn đỏ lè đỏ lẹt. May mà tôi ăn xong, chứ nhìn thấy thì chắc là tôi nôn mất. Tôi trợn mắt lên quát con bé. Mày quá đáng vợ tôi chi à? Cái bẩn thỉu ấy mà mày cũng phô ra được. Con gái có duyên như mày thì ai thèm lấy chứ? Đáng lẽ câu đấy em phải hỏi anh mới đúng đấy. Cái này không phải lỗi của em. Mẹ thì già, chắc là không dùng cái này. Thế thì chỉ còn vợ anh thôi. Để sang quá, vắt lên hẳn cái chậu rửa mặt của em mới chịu đấy. Mặt vợ tôi đơ đơ trong giây lát. Cô ấy không biết mở lời như thế nào. Nhưng tôi biết những ngày đó vợ tôi không hề dùng đến cái này. Vì ngày nào chúng tôi chẳng quan hệ, tôi lên tiếng bênh vợ. Anh biết cái này không phải là của vợ anh. Anh dám khẳng định là như thế. Anh nói thế thì khác gì anh bảo em vừa ăn cướp vừa la làng hả? Đến bao giờ anh mới chịu tỉnh ngộ như thế này hả? Anh bị lửa dắt mũi hơi lâu rồi đấy. Nó nhìn tôi căm phẫn, còn tôi thì chẳng hiểu nó bày ra những trò này để làm gì nữa. Tại sao nó cứ hết lần này đến lần khác vu oan cho vợ tôi để làm gì? Nếu cái chi không phải em ruột tôi, chắc tôi đã tống cổ nó đi lâu rồi. Nó vẫn khăng khăng rằng chính tôi vợ tôi để đấy. Cuối cùng tôi không còn cách nào khác, giật cái miếng bẩn thỉu ấy cuốn lại rồi cho vào túi cẩn thận ném đi. Tao xin mày đấy chị ạ. Chị em mày mười quả trứng cũng cãi nhau, bây giờ cái rác rưởi này cũng lôi ra để chửi nhau. Tao đi làm cũng khổ lắm rồi, mày đừng bày trò ra thêm nữa. Cái chị lại như thể oan uổng, nước mắt ngắn nước mắt dài, bát đũa cũng chẳng kịp cất đi. Tôi định gọi nó quay lại thì vợ tôi lí nhí. Để đấy em cất cũng được, tại cô ấy ghét em thôi, chứ em đã đến ngày đâu. Anh cũng tin em mà có phải không? Tất nhiên là tôi tin vợ tôi rồi. Thấy vợ mình bị bắt nạt thì thương vô cùng. Tôi bảo em ra trông con để tôi dọn bát. Mẹ tôi chỉ nhìn rồi chẹp miệng than thở. Mày cứ thế này, sau này sẽ chẳng ai nói chuyện với mày nữa đâu. Tôi không biết câu nói này của mẹ là gì. Tôi bênh vợ chẳng có gì là sai trái, trong khi cô ấy bị ức hiếp quá đáng. Mì đang thay đổi từng ngày để tốt lên, tại sao không ai ghi nhận? Cơ thế này chắc tôi phải cố gắng kiếm tiền rồi dọn ra ngoài ở riêng mất. Mẹ tôi bế một đứa lên phòng nằm, còn vợ chồng tôi thì ở dưới nhà dọn dẹp. Mì vẫn bảo tôi không muốn nhà cãi nhau, vì thế tôi nên ít mồm ít miệng đi một ít thì hay hơn. Biết là không nên nói nhiều, nhưng mà tôi không nói gì thì vợ tôi lại bị bắt nạt. Cái chị đón người yêu nó về nhà. Thằng Hải người yêu nó dạo này nghe đâu bảo làm ăn trung lớn lắm, nên đi du lịch thư giãn vài hôm. Nó bảo đã xin cho chị một công việc ở công ty nó. Còn bé nhìn thế mà có số sướng ghê. Đi học thì mẹ lo, giờ ra trường xin việc thì người yêu lo hết. Ấy thế mà còn chẳng biết điều, còn bày đặt lên giọng bảo không muốn nhờ vào người yêu mình, nhục mặt lắm. Mẹ cha nó, xã hội này giờ có công ăn việc làm ổn định là ngon rồi, lại còn sĩ diện đòi tự lập nữa chứ. Bây giờ ở đời không quen không biết, không có tiền mà chỉ dựa vào thực lực thì còn lâu mới ngóc đầu lên nổi. Như tôi là một ví dụ chẳng hạn, mang tiếng là trưởng phòng, gần như đứng đầu công ty, chỉ dưới mỗi sếp mà suốt ngày còn bị ăn chửi, lao nháo còn bị trừ lương. Công trình nào cũng phải có mặt, như tháng nào cũng phải ít nhất trừ 1 triệu bạc. Giờ tiền nong có căn, chỉ cần giữ đúng lương là may mắn lắm rồi. Cái chị không biết điều lại cứ háo huyền thì có ngày mà cạp đất ăn. Thằng Hải bận này chỉ nghỉ được vài hôm, nhưng mà nom nó vui lắm. Chỉ có con em tôi là kiểu như là không cần, mà chúng nó cũng hay thật đấy. Yêu xa lâu như thế mà không cãi cọ, không hờn dỗi gì nhau. Như Mì đợt tôi đi có mấy tháng, ngày nào cũng gọi léo nhéo trách móc. Tôi cũng khá tò mò không biết chúng nó đã chén nhau hay chưa. Chắc là chưa đâu, vì cái chi được mẹ dặn dò rất kỹ. Con gái mà lại ăn cơm trước kèn thì về sau hôn nhân chẳng khác nào một nồi cơm nguội lạnh. Nói thì nói thế, chứ anh đây còn hốc trước huống chi là nó. Nhưng tính cái chi hay bảo thủ, lúc nào cũng chỉ muốn người khác làm theo lệnh mình. Chắc có lẽ nó cũng chẳng thể để cho gã này mà gạ gẫm nó. Với lại, nhà nó cũng gia giáo nề nếp. Chắc cũng chẳng phải là hạng cứ hơi tí đòi xơi nếm chứ. Nghĩ lại tôi lại thở dài buồn chán. Nếu chẳng phải vì tôi lên cái máu sĩ diện, vành váo thể hiện mình có máu ken lồng ken luộn, thì chắc bây giờ tôi với Mi vẫn đang còn yêu nhau, đang trong giai đoạn tìm hiểu, chứ chẳng phải cưới gấp như bây giờ. Từ khi có con, đêm nào chúng nó cũng quấy, tôi không ngủ yên bao giờ, chốc chốc lại pha sữa. Các chị em phụ nữ hay kêu ca rằng có con vào, người ta mới khổ, chứ đàn ông chỉ dạng dái ra ngủ. Kỳ thực, lại không phải vậy. Đêm tôi phải dậy pha sữa, còn khóc tôi cũng bế, chứ vợ tôi thì hầu như không phải dậy. Tôi dậy sớm thì nấu bữa sáng luôn, để rồi mới đi làm. Tôi sợ con nó quấy Mi cũng chẳng thể nấu nổi mà ăn. Thôi thì mỗi người cố gắng một chút, sau này con cái lớn nên sẽ nhàn hơn nhiều. Bây giờ tôi thèm cảm giác được ngủ từ tối đến sáng, lâu lâu được tụ tập bạn bè đi uống bia. Bây giờ mà đi thì thực là hơi khó, mà có đi thì lại áy náy với vợ con ở nhà. Vợ vất vả con cái, còn mình lại ung dung, cũng lại chẳng dám. Tôi cũng không dám nói là ân hận khi lấy vợ, chỉ muốn nói rằng có vợ vào thì tôi mất hết tự do, và cả Mi cũng thế. Chắc giờ bà nào hỏi mấy cái câu tương tự trên mạng, nếu chọn lấy chồng hoặc ăn cứt, chắc vợ tôi chẳng cần suy nghĩ mà đòi ăn mất. À, anh Lâm, em có cái này hay, để em mang tặng anh nhé. Hải cười tươi mang dép vào, chạy ra xe để lấy quà. Vợ tôi sởi lời cười bảo nó. Anh đến chơi là vui rồi, quả cát làm gì cho tốn kém. Không tốn đâu ạ, cái này nhà em bên bà con trên miền núi phía Bắc trồng, mang ngâm được, uống cái này vào bồi bổ sức khỏe lắm ạ. Nó vừa nói vừa rút trong túi phải của nó một thầu rượu quý mang từ nhà ra. Nhìn nó nâng niu cẩn thận thì biết ngay đồ quý đến cỡ nào. Mỗi tội tôi lại không uống chè rượu, cái này biếu cho tôi thì cũng hơi phí. Tôi đi ra buộc lại hũ rượu vào cái túi phải đỏ rồi bảo nó. Anh cảm ơn lòng tốt của chú, nhưng anh lại không uống được rượu. Nếu uống vào đêm hôm con nó quấy, không dạy bế được thì tội chị ấy lắm. Mì lúc đầu cũng từ chối. Ấy thế mà khi tôi bảo không lấy thì cô ấy lại chau mày, giật lấy bình rượu của thằng Hải để góc nhà rồi cười hờ hờ bảo. Không biết uống thì giờ uống, toàn là một đống tiền. Anh Hải đã mang đến đây biếu, chẳng lẽ lại vật lòng anh ấy chắc? Phải đấy anh ạ, loại này không phải loại khác, uống đau đầu đâu. Chỉ bổ gân cốt thôi, tăng cường sức khỏe bác ạ. Nó nói mãi tôi mới nhận. Vợ tôi này bảo có khách quý, dặn tôi ở nhà trông con, rồi chạy ra chợ mua thức ăn. Hôm nay chẳng biết mi có điều gì mà vui vẻ đến thế. Hay cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net